bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, làm sạch sẽ một chút. Ta hiểu rõ ngươi, Dương ca, Chu ca, gặp chuyện đừng hốt hoảng, uống trước điểm trà, từ từ nói. Lâm Phàm cười cho bọn hắn châm trà, lá trà là nhiều hơn tặng, không cần tiền, mùi vị thật sự không tệ, càng ngâm càng tốt uống, cũng không biết hắn là từ đâu lấy được, xem ra Quy Vân Trang công tử vẫn có chút thủ đoạn. Dương ca nhìn Lâm Phàm thảnh thơi bộ dáng thoải mái, có chút chua, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ à, trà này không tệ à, đợi lát nữa đưa chút cho ta. Dương Côn nhấp một ngụm trà, nhãn tình sáng lên, mùi vị coi như không tệ, so với hắn uống muốn tốt rất nhiều, vừa nhìn liền biết giá cả không ít, tuyệt đối là chân phẩm một loại, chớ nhìn hắn thân là Hải Ninh tuần sát viện người phụ trách, nhưng cho tới nay đều làm theo việc công cương vị công tác, từ trước tới giờ không tham ô, sao có thể uống đến lên này tốt hơn trà. Lâm Phàm nói, không có vấn đề, sau đó ta cùng nhiều hơn nói tiếng, khiến cho hắn cho người đưa chút đi qua. Một bên Chu Thành rất bất đắc dĩ, vừa mới còn vì mật hàm sự tình cuống cuồng, làm sao trong chớp mắt liền thảo luận đến lá trà phương diện. Coi như vượt nhanh chân con cũng không thể làm như vậy a. Dương ca, nên nói chuyện chính, Chu Thành nhắc nhở lấy, liền sợ hai người uống trà khoác lác, trực tiếp thổi nghiện, đem chuyện trọng yếu cho làm quên. Chỉ có thể cắt ngang bọn hắn trao đổi, đem hướng đi dẫn dắt đến chuyện chính xác lên. Dương Côn bưng chén trà, an nhàn vô cùng, yên tâm, chính sự trong lòng ta sẽ không quên. Chu Thành trợn trắng mắt, hắn đối với cái này biểu thị hoài nghi, đầu thoạt nhìn thật vô cùng đáng tin cậy, nhưng có lúc này đáng tin cậy là tại người khác nhắc nhở tình huống dưới. Nếu như hắn có thể cùng tổng bộ những tuần sát sứ đó giữ gìn mối quan hệ, cũng có thể giống như bây giờ, hòa hòa khí khí uống trà, cùng một chỗ thông đồng làm bậy, cũng sẽ không xa ngàn dặm đi vào Hải Ninh. Lâm Phàm nghi ngờ nói, đến cùng sự tình gì, vậy mà để cho các ngươi coi trọng như vậy, ta xem tuyệt đối không phải bình thường việc nhỏ đi. Dương Côn đem mật hàm ném cho Lâm Phàm, ngươi xem trước một chút, nội dung đều ở bên trong. Lâm Phàm đặt chén trà xuống, mở ra mật hàm cẩn thận nhìn xem. Khá lắm, cũng không biết là số lượng từ hơi nhiều, nhưng hắn ưa thích này loại nghiêm túc người, đem chuyện đã xảy ra viết rất là rõ ràng, có thể nói đã dính đến chi tiết. Bất quá, tổng kết một thoáng, cũng là ngắn ngủi ba chữ, cầu trợ giúp. Dương ca, La Lai thành cách chúng ta có 200-300 dặm, chung quanh cũng có giống Thiên Bảo thành thành nhỏ, nơi nào cũng có tuần sát viện, nghĩ như thế nào tới cùng chúng ta cầu viện. Lâm Phàm rất nghi hoặc, La Lai thành cùng Hải Ninh một dạng, thuộc về không coi là nhỏ thành, nhưng chung quanh cũng có mấy cái cùng Thiên Bảo thành một dạng phụ thuộc thành nhỏ, trong đó đều có tuần sát viện, nhân số tuyệt đối sung túc, huống hồ La Lai thành tuần sát viện bên trong cũng là có cùng Dương Côn một dạng tiên thiên cường giả. Việc lớn trước không nói, việc nhỏ tuyệt đối không có vấn đề. Mật hàm bên trong viết những chuyện kia, giống như cũng là hơi quái dị một điểm, cũng không nhìn ra gặp được cái gì đáng sợ cường giả. Dương Côn nói, khẳng định là ngươi thiên cấp tuần sát sứ tọa trấn Hải Ninh. Bọn hắn gặp được chuyện phiền toái, muốn tìm cái chủ tâm cốt. Nhưng phàm ngươi không phải thiên cấp tuần sát sứ, này phong mật hàm cả một đời cũng sẽ không đưa đến Hải Ninh. Tuy nói Hải Ninh thật là không tệ, nhưng sao có thể có thiên cấp tuần sát sứ tọa trấn? Người khác cũng không biết tình huống như thế nào, ngược lại nghe được thiên cấp tuần sát sứ, cũng cảm giác đặc biệt nghiêu xoa. Thì ra là thế, không nghĩ tới ta hiện tại đã đạt đến loại tình trạng này. Lâm Phàm cảm thán. Đứng đấy càng cao, trách nhiệm càng lại càng lớn, cần người cũng càng nhiều. Dương Côn cho rằng Lâm Phàm hết sức có ý tưởng, không kiêu không ngạo, đây mới là chính xác phương hướng phát triển. Trái lại Chu Thành, thấy Lâm Phàm biểu lộ, hơi lộ ra quái dị, vừa nhìn về phía Dương Côn vẻ mặt, thì thầm trong lòng, Dương ca,